Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 9. Vượt qua thử thách, trụ bám chiến trường. Tôi vẫn thường trở lại Tây Nguyên. 1/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng tháng 3 năm 1975. Dường như năm nào tôi cũng về thăm lại miền đất thương nhớ và vơi đầy kỷ niệm này. Nói là về thăm thì không hẳn đúng lắm. Tôi trở lại Tây Nguyên để làm nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, gặp lại đồng đội, bạn bè chiến đấu năm xưa, thăm lại những nơi mà mình đã sống và chiến đấu. Mỗi cuộc gặp, mỗi lần thăm, đặc biệt với đồng bào ở các khu căn cứ cũ, không chỉ gợi lại niềm vui chiến thắng, mà nhiều hơn là kỷ niệm những ngày gian khổ, thiếu thốn, tình đồng chí, đồng đội, đồng bào, đoàn kết gắn bó, chia sẻ ngọt bùi. Với mỗi người chiến sĩ Tây Nguyên năm xưa, mỗi lần nhớ về Tây Nguyên, nhớ lại những năm tháng khó khăn chưa xa ấy, có lẽ câu chuyện ám ảnh nhất, ấn tượng nhất, khó quên nhất là câu chuyện về cái đói, sự chiến thắng cái đói, rồi sau đó mới là chuyện đánh giặc. Tôi còn nhớ cuối năm 1965, đầu năm 1966, đến ngày 29 tháng Chạp, ở cơ quan chính trị mặt trận chỉ còn vài chục lon gạo và sắn, thực phẩm không có gì. Anh em bàn nhau và quyết nghị, ngày 30 Tết, một mình chủ nhiệm trực ở nhà giải quyết công việc, còn hơn 20 cán bộ phân công nhau đi kiếm ăn, đào củ rừng, hái rau, săn bắn, và kết quả cũng khá, đủ cho 3 ngày Tết. Hai năm 1966-1967, cán bộ chiến sĩ toàn chiến trường một mặt rút kinh nghiệm trong những trận đầu đánh Mỹ, huấn luyện nâng cao trình độ tác chiến, lập được nhiều chiến công khá lớn. Chiến dịch Sa Thầy diệt một tiểu đoàn Mỹ và đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn khác. Chiến dịch Đắc Tô 1 đánh thiệt hại nặng lữ dù 173 Mỹ và lữ 1 sư đoàn 4 Mỹ, góp phần cùng quân dân toàn miền đánh bại chiến lược tìm diệt của đế quốc Mỹ. Mặt khác, tích cực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh hoạt động mua hàng ở Campuchia và đường chiến lược 559 đã vào đến binh trạm 37, nên tiếp tế hậu cần khá hơn, đời sống tương đối dễ chịu. Sang năm 1968, nhiệm vụ tác chiến liên tục vừa duy trì đoàn tiến công đô thị, vừa đánh phá âm mưu và thủ đoạn bình định của địch, giữ vững nông thôn và phá ấp mở vùng giải phóng nhân dân. Năm 1968 đã phá được 130 ấp chiến lược, giải phóng 60.000 dân, nên không còn thời gian sản xuất. Do đó, bước sang năm 1969, chiến trường Tây Nguyên gặp khó khăn lớn vì đạn dược, thuốc men, quân trang và nhất là lương thực. Nguồn dự trữ rất mỏng, lại phân tán nhiều nơi. Theo số liệu ghi trong sổ tay của tôi, thì vào đầu mùa hè năm 1969, tổng lương thực dự trữ của cả chiến trường B3 chỉ đủ để nuôi bộ đội một tuần. Gạo năm 1968 chuyển qua năm 1969 chưa bằng 1/3 tồn kho năm 1967 chuyển qua năm 1968. Thực phẩm còn bị cạn kiệt hơn. Dường như tất cả hệ thống kho tàng đều trống rỗng. Cũng xin được nói thêm rằng nguồn lương thực thực phẩm nuôi sống bộ đội Tây Nguyên dựa vào 4 nguồn. 1. Trên cấp, tức là từ A, từ miền Bắc vào. 2. Tự mua. 3. Địa phương cho. 4. Tự túc bằng tăng gia sản xuất. Thì cả 4 nguồn trên đều bị tắc. Số lương thực thực phẩm từ A không vào được hoặc vào rất nhỏ giọt do địch đánh phá. Năm 1969 chỉ nhận được khoảng 30%. Trong khi đó, cửa khẩu miền Tây, nguồn tự mua bị đóng do những biến động ở Campuchia. Đồng bào thì còn đói hơn bộ đội, lấy gì mà cho. Còn về việc tăng gia sản xuất cũng không phải không gặp khó khăn, bởi địch đang ráo riết giành dân, song song với giành đất. Chúng còn coi mục tiêu triệt phá nguồn cung cấp của ta là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của chúng. Địch không chỉ dùng bom pháo, chất độc phá hoại nương rẫy, mà chúng còn chủ trương giành rẫy, giành ruộng của ta nữa. Và lại việc tăng gia sản xuất đâu chỉ ngày một ngày hai là có ăn ngay. Từ cái hòm sắn đặt xuống đất phải mất nhiều thời gian và công linh mới có được củ sắn. Trong tình hình các nguồn tiếp tế bị nghẽn, kho tàng cạn kiệt như vậy, Tây Nguyên vẫn vừa phải lo tự nuôi mình, vừa phải lo toan việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho các đơn vị khách đi qua, gồm cán bộ đi công tác, thương bệnh binh từ A vào B2 Nam Bộ, hoặc ngược lại từ B2 ra hậu phương lớn miền Bắc, gọi là khách hành lang. Năm 1969, Tây Nguyên đã cung cấp 494 tấn lương thực, thực phẩm cho hơn 61.500 người qua lại trên hành lang. Do vậy mà từ tiêu chuẩn 2 lon gạo tương đương 5 lạng một ngày cho mỗi người, này rút xuống còn 2,5 lạng một người một ngày, rồi rút tiếp xuống 1,2 lạng. Nhiều tuần lễ cả cơ quan phải ăn sắn, rau trừ bữa. Cái đói của Tây Nguyên những năm ấy sau này đã được đưa vào thơ văn. Cái ống cóng của bộ đội, một cái ống bơ để đun nấu, cải thiện mà dường như người lính Tây Nguyên nào cũng biết. Lính ta đi đâu cũng mang nó theo, để gặp bất cứ thứ gì ăn được là cho vào đó, đun lên thành thức ăn. Đó là một thứ nồi thắng cố, canh hổ lốn của lính, gồm đủ loại cua, cá, rau, củ, chuột, chim, khoai, tất tật. Cái ống cóng đã đi vào một bài thơ của nhà thơ Thanh Thảo, gọi là bài ca Ống Cóng. Nhiều chiến sĩ Tây Nguyên này vẫn nhớ bài thơ như sau: bài ca của chúng tôi là lời ca ống cóng, hành trang quân giải phóng đơn giản nhất trên đời. Tháng năm sẽ dần phai bao bài ca duyên dáng, nhưng tôi biết giờ đây như khắc vào đá tảng, như vạch vào thân cây, bài ca của hôm nay thô sơ và rực sáng. Nhà thơ thì viết về cái đói như vậy, còn người thầy thuốc viết về cái đói đáng sợ hơn nhiều. Bác sĩ Lê Cao Đài, nguyên viện trưởng Viện Quân Y 211 thuộc chiến trường B3, trong một quyển hồi ký viết: đói là nguyên nhân căn bản của bệnh thiếu vitamin B1, cộng với lao động nặng nhọc dẫn đến phù tim. Người mắc bệnh tương tự như kẻ ốm giả vờ, đang họp lăn ra chết. Có người đang ăn tự nhiên tay thõng xuống và liệt luôn. Mổ tử thi người này thấy tim to như quả bưởi, thành tim mỏng như tờ giấy bìa, nhợt nhạt, nhẽo mềm. Ở Tây Nguyên hồi ấy có cả 100 đồng chí chết vì thiếu vitamin B1. Bác sĩ Võ Văn Vinh, nguyên chủ nhiệm quân y B3 nhận xét: bệnh ấy chỉ thấy trong các nạn đói. Nói về cái đói ở Tây Nguyên, không thể không nói cái thiếu. Cuốn sổ tay của tôi ở chiến trường năm 1969 ghi: chiến sĩ B3 được phát trong năm 1 bàn chải đánh răng, 250g xà phòng, kế hoạch 1kg, 700g thuốc lá, 50g trên tháng. Bước sang năm 1970, tiêu chuẩn cũng vậy. Mỗi tháng chiến sĩ được hưởng 2 lạng mỡ, 2 lạng mắm kem, 1kg muối, 12kg gạo, đi trận thêm 5 lạng đường, 1 hộp sữa, nửa cân đậu xanh, 5 lạng gạo hấp mỗi ngày. Về mặc, mỗi người một bộ dài, một bộ lót lành. Những người đi chiến đấu bổ sung thêm 4 người một bộ, trực thuộc cơ quan 8 người một bộ. Toàn mặt trận có tới 1/3 lính bận đồ rách vá, một nửa số quân không có võng, tăng, ni lông. Vì thiếu đói nên bệnh sốt rét phát triển mạnh, có tháng sốt cả ngàn người và dường như ai cũng qua cái sốt. Người sốt rét gặp tình trạng thiếu ăn, lao động nặng nhọc thì lại chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học Mỹ, càng mắc thêm các chứng bệnh khác như tiêu chảy, phù thủng, suy tim. Có thời kỳ ở các bệnh xá, bệnh viện thương binh thì ít, bệnh binh thì nằm la liệt, kể đến cả ngàn người. Nhiều bệnh nhân tiêu chảy, suy kiệt sức lực, không nhổm người lên được. Nước phân chảy qua lỗ hậu môn rộng hoác, không thuốc nào cầm được, cứ thế suy kiệt cho đến chết. có những đồng chí bị phù thủng toàn thân, đặc biệt là hai bàn chân, ấn ngón tay đến đâu lõm đến đó, như ấn vào miếng đất sét dẻo. Hồng cầu giảm dưới 2 triệu. Theo thống kê của quân y mặt trận thì số bệnh binh nằm ở quân y thường đông gấp 10 lần số thương binh. Cũng do đói thiếu mà sinh ra bệnh tật, cũng do đói thiếu mà người lính Tây Nguyên còn phải chịu bao nhiêu tai họa khác. Họ chết, họ mang bệnh tật nhiều khi không phải do bom đạn, mà do bị suối cuốn, núi xô, cây đổ, hổ vồ, hoặc bị nhiễm độc vì rau củ, quả rừng, trên đường đi lấy gạo, đi công tác, đi sản xuất. Ai đó đã viết những câu thơ rất đúng về những sự hy sinh này. Những chiếc võng mục giữa rừng nguyên thủy còn ôm bạn ta cơn sốt rét cuối cùng. Những lán hầm nứa đêm mưa xối xả, giấc ngủ vùi bên nhau, khô ướt mấy mươi lần. Tình hình Tây Nguyên đang đứng trước một thử thách nghiệt ngã, và có thể nói năm 1969 là năm đỉnh cao của gian nan. Trước tình hình hết sức khó khăn đó, Đảng ủy mặt trận ra nghị quyết củng cố xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, nhẹ, ở cơ quan giảm phục vụ, tăng chiến đấu, phát triển lực lượng tinh nhuệ. Tư tưởng có đất, có ăn, lấy sản xuất là một mũi tiến công đã được quán triệt sâu sắc đến từng chiến sĩ Tây Nguyên. Dường như suốt những năm 1968 đến 1972, ở tất cả các cuộc giao ban tuần, giao ban tháng, hội ý của mọi cấp, từ phân đội đến bộ tư lệnh, vấn đề chống đói, vấn đề tăng gia sản xuất đều được đưa vào chương trình nghị sự. Tăng gia sản xuất nhiều lúc được đặt ngang, thậm chí đặt trên công tác tác chiến, bởi như các cụ ta thường nói, thực túc binh cường, có lương thực đủ mới có thể xây dựng được những đơn vị mạnh. Để cụ thể hóa công tác tham gia sản xuất chống đói, trước hết cũng như đánh giặc, phải bố trí sắp xếp lại lực lượng trên toàn chiến trường theo hướng tinh gọn, dành ưu tiên cho lực lượng làm kinh tế trực tiếp sản xuất. Năm 1968, ở Tây Nguyên có sư đoàn 1, nông trường 1 và một số đơn vị độc lập. Trước tình hình gay gắt về lương thực, thực phẩm, trang bị, tinh gọn, chủ lực Tây Nguyên còn 4 trung đoàn 95, 66, 24A, 28 và một số đơn vị binh chủng kỹ thuật. Đồng thời với việc rút lại các đơn vị chủ lực, ta buộc phải tiến hành đưa một lực lượng không nhỏ ra hậu phương lớn. Tháng 5 năm 1969, rút toàn bộ trường quân chính, trường quân y ra Bắc, rồi rà soát lại toàn bộ lực lượng như văn công, thương bệnh binh, người mất sức, phụ nữ, trẻ em và tất cả những lực lượng phục vụ khác. Ai là người không cần lắm cho chiến đấu, sản xuất, đều xếp vào diện cho ra A. Lực lượng này không nhỏ, cuộc chuyển quân này không đơn giản. Sau này có người ví cuộc chuyển quân này như là một cuộc tập kết lần thứ hai. Trước đó năm 1954, sau Hiệp định Geneva, cuộc tập kết ra Bắc của các lực lượng kháng chiến là cuộc tập kết thứ nhất. Cho đến hôm nay, dường như chưa có tài liệu sách vở nào viết một cách thật đầy đủ về những cuộc chuyển quân này. Nhưng chỉ đọc một số bài báo, một số đoạn hồi ký của các nhà văn có dịp qua chiến trường Tây Nguyên những năm 69-70, chúng ta cũng có thể hình dung được về cuộc tập kết lần thứ hai ấy. Anh Bảo Định Giang, một cán bộ cao cấp của Ban Tuyên huấn Trung ương, từ Nam Bộ ra Bắc qua Tây Nguyên, ghi trong nhật ký: ở trạm 73, anh em săn được nai, 8 giờ rưỡi tối đem về, 10 giờ trạm luộc cho một đĩa, hơn 2 tháng rưỡi này mới được ăn thịt, chỉ ăn thịt luộc chấm muối thôi, không có rau. Sau 5 giờ đi đường bằng, không trèo dốc như các trạm trước, đã tới trạm 71. Trên đường đi gặp toàn thương binh hỏng chân, không đi được. Anh em nằm trên cáng, chuyển hết trạm này đến trạm khác, đến miền Bắc mới thôi. Mỗi lần cáng một thương binh, mất 4 dao liền, dốc núi nhiều chặng rất cao, làm người cáng rất mệt sức. Đó là chưa kể những trường hợp ốm đau bất thường của cán bộ quân đội qua đường bị sốt nặng cũng phải cáng. Mỗi trạm từ 18 đến 20 đồng chí, kể cả ban phụ trách, phải thường xuyên làm các nhiệm vụ sau đây: đưa nước cán bộ ra nấu ăn tiếp tế, sản xuất 1 năm 3 tháng tự tụng, chữa bệnh thông thường cho những người đau ốm nhẹ. Năm nay lại phải chuyển mấy ngàn thương binh từ Tây Nguyên, Nam Bộ ra Bắc, phải lo nhà cửa cho anh em đến ở, tổ chức ăn uống, cáng những đồng chí đau ốm nặng và cụt chân. Nói chung anh em rất có kỷ luật, tôn trọng tổ chức. Chỉ có quân đội mới tổ chức được tốt như thế. Bảo Định Giang trong cuốn Về Nam, nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1988. Cuộc giản chính giảm quân năm 1969 ở Tây Nguyên là một giải pháp tình thế. Chúng ta buộc phải làm như vậy vì lý do cốt yếu là vấn đề lương thực. Song song với việc chuyển bớt lương thực ra Bắc, Bộ Tư lệnh Tây Nguyên quyết định đưa 10% số còn lại chuyển qua sản xuất lương thực chuyên nghiệp. Thế là những người nông dân mặc áo lính lại trở về với công việc nhà nông quen thuộc của mình. Chỉ khác một chút là họ không cày sâu cuốc bẫm trên đồng đất quê hương mình, mà làm nương, phát rẫy, trỉa lúa, trồng ngô ngay trên mảnh đất của chiến trường Tây Nguyên. Việc sản xuất nói thì đơn giản, nhưng vấn đề sản xuất ở chiến trường Tây Nguyên thật không đơn giản chút nào. Muốn sản xuất, trước hết phải có đất để mà sản xuất. Vì vậy phương châm của cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên lúc ấy là lấn đất, ép địch, giành dân, tạo thế chiến trường. Công cuộc giành dân, ép địch lấy đất sản xuất thật vô cùng gian nan. Đôi khi để có được đất đai canh tác, bộ đội ta phải đánh đổi bằng cả máu của mình. Có đất là có ăn, bộ đội Tây Nguyên vẫn thường nhắc nhau như vậy. Và khi đã có đất, những chỉ tiêu, những kế hoạch được đặt ra thật rõ ràng. Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất của mặt trận Tây Nguyên lúc bấy giờ được xem như quân lệnh. Đơn vị nào, cán bộ chiến sĩ nào cũng phải bắt buộc thực hiện. Cụ thể, kế hoạch sản xuất vụ mùa 1969-1970. Loại 1, bao gồm cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị chiến đấu phải trực tiếp lao động từ 20 đến 23 ngày công trong năm. Quân bình 5,2 người là 1 hecta. Loại 2, 3, 4 bao gồm cán bộ chiến sĩ cơ quan, cán bộ chiến sĩ hậu cần, phục vụ, cán bộ chiến sĩ làm chuyên môn nghiệp vụ phải trực tiếp tham gia sản xuất mỗi năm 40 đến 60 ngày công. Quân bình từ 2,1 đến 3,4 người làm 1 hecta. Loại 5 bao gồm 10 đến 15% quân số trực tiếp sản xuất phải làm 100 đến 200 ngày công một năm, trung bình 1 người là 1 hecta. Cách canh tác lúa ở miền cao nguyên rất khác với đồng bằng. Với những chiến sĩ quê ở đồng bằng Bắc Bộ thì cái khác ở đây ở mức một trời một vực. Ở ngoài Bắc, người nông dân làm lúa nước theo chu trình cày, bừa, cấy, gặt. Còn ở Tây Nguyên, từ bao đời nay, dân làm rẫy, canh tác theo chu trình phát, cốt, đốt, trỉa và tuốt. Phát là phát rẫy, phát hoang. Người làm rẫy dùng dao quắm phạt những cây nhỏ rồi đốt. Cốt là chặt những cây lớn, những thân gỗ chưa cháy hết trong lúc đốt rồi gom lại tạo ra một mặt bằng. Sau đó là trỉa. Trỉa tức là lấy gậy nhọn chọc lỗ bỏ hạt. Công đoạn sau cùng là tuốt lúa thu hoạch. Người thường tuốt lúa bằng tay, bộ đội ta cũng vậy. Sau này chỉ có một số ít đơn vị sản xuất có tính chuyên nghiệp dùng liềm hái, còn đại bộ phận vẫn tuốt lúa bằng tay. Việc canh tác lúa ở Tây Nguyên phụ thuộc ít nhiều vào các yếu tố đất đai, thời vụ, thời tiết và sự phá hoại của chim rừng, thú rừng. Thông thường từ tháng 3, tháng 4 khi mùa mưa bắt đầu là mùa làm rẫy. Bộ đội Tây Nguyên ai cũng thuộc câu hát: tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông lấy nước, mùa em đi phát rẫy làm nương. Qua tháng 5, tháng 6, 7, 8 đến tháng 9, 10 mới là mùa thu hoạch. Như vậy là ở Tây Nguyên không phải là 3 tháng trồng cây mà phải 9 tháng trồng cây mới có ngày hái quả. Có được hạt gạo ở đất này thật vô cùng khó khăn, gian khổ. Để có bát cơm, cán bộ chiến sĩ và đồng bào Tây Nguyên càng thấm thía câu ca cũ: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Để có hạt cơm, người chiến sĩ không những phải đổ mồ hôi mà như trên đã nói còn phải đổ máu nữa. Máu đổ do bom đạn địch, máu còn đổ vì rắn cắn, nước trôi, cây đổ, hổ vồ. Không ở đâu cái chết lại rình rập con người thường xuyên như ở Tây Nguyên. Có những cái chết đến thật bất ngờ. Bom B-52 rải thảm, pháo bầy, đạn biệt kích thám báo. Dĩ nhiên rồi, nhưng còn có những cái chết tức tưởi vì hổ xé, vòi dày, vì cả những con vật bé tí như con mò, con ve. Con ve màu nâu chỉ nhỏ bằng hạt tấm, khi đốt vòi nó cắm sâu vào da thịt con người, đít chổng lên như con muỗi lúc hút máu. Người khi bị ve đốt chỉ nhoi nhói đau, nhưng sau đó chỗ bị đốt mẩn ngứa, gãi mấy cũng không hết, rồi cương cứng lên, rồi lở loét nhiễm trùng. Cũng bé như con ve, con mò thường sống trong các bụi cây, bị mò đốt, người tự dưng sốt cao, nổi hạch, đau cơ, lở loét và chết. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là muỗi. Muỗi gây bệnh sốt rét cho bất kỳ ai. Nói đến sốt rét rừng Tây Nguyên, không ai tránh khỏi rùng mình. Chính bệnh sốt rét đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn con người, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên trong những năm chưa xa đó. Một nắng hai sương mới có được hạt lúa, hạt gạo vì thế. Với Tây Nguyên, những năm 69-70, gạo được coi như một thứ vàng. Gạo ở đâu cũng thấy vang lên những tiếng đó. Là thế cho nên bộ đội Tây Nguyên suy tôn gạo là vị tư lệnh cao nhất của chiến trường. Tư lệnh gạo có quyền tối thượng, có sức mạnh lớn nhất ở đây. Mọi chủ trương, mọi kế hoạch, mọi hoạt động nhất nhất đều do tư lệnh gạo quyết định. Để có gạo, bộ đội cùng đồng bào Tây Nguyên đã tìm mọi chỗ, mọi nơi để trồng chỉa lúa, ăn sắn, ăn rau cũng làm nương, bụng đói mềm vẫn đi phát rẫy. Chưa hết, còn đánh địch, đuổi thú dữ để giành lấy đất làm nương. Năm tháng đã đi qua, nhưng với nhân dân hai bên bờ sông Sa Thầy, Pô Cô, vùng ba biên giới Pa Kha, Tà Sẻng, Đắc Son, những cái tên bộ đội nông trường 1, nương nông trường 1 đã thành những cái tên thân yêu mãi mãi chẳng phai mờ. Rẫy nông trường 1 của sư đoàn 1 nằm sát ngay tuyến phòng thủ cơ bản của địch. Rẫy tiểu đoàn 6 độc lập cách sở chỉ huy quân đoàn 2 ngụy chưa đầy 10 km. Nương rẫy của bộ đội cũng lấn đất, ép địch, giành dân, tạo thế chiến trường. Song song với việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm trồng chỉa lúa, làm nương, làm rẫy thường xuyên trên báo Quân Giải Phóng Tây Nguyên, mặt trận còn cử những đoàn cán bộ kỹ thuật tới tận các đơn vị, các làng bản hẻo lánh để trực tiếp hướng dẫn bộ đội và nhân dân tăng gia sản xuất. Qua vụ mùa năm 1969-1970, về cơ bản, bộ đội Tây Nguyên đã có gạo. Theo số liệu thống kê lúc ấy, thì trong năm 1970, toàn chiến trường đã thu hoạch được 535 tấn thóc. Một số đơn vị như các trung đoàn 66, 95, 28, 40 đã có gạo dự trữ phục vụ chiến đấu. Tuy nhiên, gạo vẫn là câu chuyện thời sự, vẫn là vấn đề sống còn của chiến trường này. Vì thế, chủ trương đẩy mạnh sản xuất hơn nữa, tiết kiệm hơn nữa vẫn được thường xuyên quán triệt. Dành gạo cho chiến đấu vẫn là khẩu hiệu hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ. Có những đơn vị, mỗi chiến sĩ chỉ ăn nửa lạng gạo mỗi ngày. Anh em đề nghị đồng chí chỉ huy và đồng chí chính ủy ăn thêm để lấy sức chỉ huy đơn vị. Các đồng chí ấy đã không nhận sự ưu tiên ấy và đề nghị chuyển qua cho anh em thương binh mới từ mặt trận trở về. Cần kiệm, chắt chiu là một trong những đức tính vô cùng quý báu của người lính Tây Nguyên. Chiến sĩ Nguyễn Văn Mai trong trận đánh địch ở đèo Măng Giang ngày 17 tháng 8 năm 1969 bị thương, biết mình không sống nổi, đã nhường nắm cơm duy nhất của mình cho đồng đội và dặn lại: "Tôi không sống được nữa, ăn vào cũng chẳng ích gì, đồng chí cầm lấy mà ăn để có sức tiếp tục đánh giặc." Nắm cơm sâu nặng nghĩa tình đồng đội ấy mãi mãi ghi sâu trong ký ức của người lính Tây Nguyên trong những tháng năm thử thách ghê gớm. Trong nhiều tháng liền và kể cả những ngày lúa chín đầy nương, gạo còn trong kho, chiến sĩ các đơn vị phía sau vẫn chỉ dám ăn ngày từ 1 đến 2 lạng gạo, có lúc ăn toàn sắn. Rau và sắn là những thứ dùng thường ngày của bộ đội ta. Từ các cán bộ chỉ huy, các bác sĩ ngày đêm bên bàn mổ, những chiến sĩ ngụ binh ư nông, sáng sáng chiều chiều, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những chiến sĩ vận tải gùi hàng leo dốc, cho đến những chàng vệ binh đẵn gỗ đào hầm canh gác, đều cũng chỉ ăn những khẩu phần như vậy. Các chiến sĩ vận tải có thói quen hễ đeo gùi lên vai là trong túi không quên kim chỉ để khâu bao gạo mỗi khi bị rách. Mọi người đều nhận thức rằng hạt gạo vào được chiến trường đã thấm bao mồ hôi, xương máu của đồng chí đồng bào. Các chiến sĩ giữ kho đã tìm cách chăng vải nhựa dưới sàn để thu gom gạo rơi vãi. Tại các bến tiếp nhận hàng, chiến sĩ ta dường như phải chiến đấu với bom đạn địch để giành từng bao gạo. Tiểu đoàn 2 binh trạm Bắc đã quét, nhặt, đãi toàn bộ số gạo vương vãi sau trận chiến đấu đem về ăn thay tiêu chuẩn được cấp, dành gạo tốt trong kho cho các đơn vị chiến đấu. Về phía đồng bào, tuy còn vô cùng đói rét nhưng vẫn bảo vệ nương rẫy của bộ đội một cách rất trách nhiệm. Chẳng những thế, bà con còn chất chiêu từng lon gạo, gùi sắn khô để thành lập các khu cách mạng, chuẩn bị cho bộ đội ăn khi về đánh giặc. Trong số các cây lương thực quen thuộc với cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên, bên cạnh cây lúa thì cây sắn có vai trò hết sức quan trọng. Sắn mọc trên nương, trên rẫy, sắn men tới chiến hào, sắn theo người chiến sĩ hành quân ra mặt trận, sắn đi vào chương trình nghị sự của các cuộc giao ban, sắn được ghi trong sổ tay tư lệnh, sắn vào thơ văn, sắn thành bài hát, thành kỷ niệm một thời chinh chiến của người lính Tây Nguyên. Sắn là thứ cây lương thực được đưa lên Tây Nguyên giữa thế kỷ 20 trong cuộc kháng chiến chống Pháp, địa phương gọi là củ mì. Cây sắn là cây lương thực, cây thực phẩm, là loại cây dễ trồng, dễ chế biến, vì thế rất dễ gần với bộ đội ta trong những ngày gian nan, đói kém. Sắn cho củ, củ sắn có thể luộc, hấp, đồ xôi, nướng ăn ngay, cũng có thể thái phơi khô, giã nhỏ thành bột làm bánh để tích trữ, rất tiện lợi. Ngoài củ, sắn còn cho lá, lá sắn nấu canh, làm nộm, làm dưa. Thấy rõ sự ưu việt của cây sắn như vậy, nên trong các kế hoạch sản xuất của mặt trận, các đơn vị, các địa phương đều có chỉ tiêu trồng sắn, chỉ tiêu cho đơn vị, chỉ tiêu với tất cả mọi người. Những năm thiếu đói ở Tây Nguyên, mặt trận quy định mỗi người lính phải trồng 500 gốc sắn, đó là chỉ tiêu bắt buộc. Theo chỉ tiêu đó, sắn dường như được độn thổ, đồng loạt nảy mầm, xòe tán khắp Tây Nguyên. Ở đâu, chỗ nào cũng thấy hình ảnh cây sắn và những mẩu chuyện về sắn. Theo thống kê của các đơn vị lúc bấy giờ, thì toàn Tây Nguyên có chừng trên 20 triệu gốc sắn. Cũng như lúa, ở đây có nương lúa nông trường 1, thì cũng có nương sắn nông trường 1, kho sắn nông trường 1. Đoàn Plemer là đơn vị phong trào trồng sắn phát triển nhất ở Tây Nguyên. Ở đó bình quân năm 1969 là 1.000 gốc, qua năm 1970 lên bình quân 1.200. Riêng diện tích sắn trồng tập trung ước tới 1.500 hecta. Những câu chuyện về sắn trong bộ đội Tây Nguyên lúc ấy thật nhiều. Nay hơn 20 năm đã trôi qua, những người lính già Tây Nguyên năm nào vẫn còn nhớ nhiều chuyện. Chuyện kể rằng có lần một đơn vị bộ đội chủ lực ta cơ động về phía Nam chiến đấu trong những ngày thiếu gạo. Đến khu vực cầu Lẩy, toàn đội hình đã phải dừng lại để lấy sắn ăn thay cơm. Mỗi chiến sĩ được phát tiêu chuẩn 10 đến 20 chiếc bánh sắn gói bằng lá dong, lá chuối rừng. Chưa hết, mỗi người còn chất đầy nóc ba lô những bó lá sắn non làm thức ăn dọc đường. Đơn vị đã hành quân bộ ròng rã một tháng trời vất vả như vậy, nhưng không ai tụt lại phía sau. Tất cả đều đến đích tập kết. Và khi đến đích, chiến sĩ ta đã ví cây sắn có sức mạnh còn hơn cả một vườn mơ mà Tào Tháo đã biện ra để động viên binh sĩ trong sách Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chuyện kể rằng có một đơn vị sau này hành quân qua Tây Nguyên, thấy nương sắn già gốc thân như cây cổ thụ mà chẳng có ai thu hoạch. Hỏi dân địa phương trả lời đó là nương sắn bộ đội trong hồi 70. Lại hỏi sao không nhổ, không thu hoạch đi. Trả lời đợi bộ đội về mãi chả thấy. Thì ra theo chủ trương của mặt trận lúc ấy thì bộ đội đến đâu phải trồng sắn đến đó, ngày mai hành quân di chuyển đơn vị, hôm nay cũng phải trồng sắn để người sau, đơn vị sau đến có cái ăn. Nương sắn này đã bị quên lãng vì địa bàn ấy không có đơn vị nào qua, hóa thành vườn sắn cổ thụ. Có một bài thơ hình như là của Cảnh Trà nói về nương sắn kiểu này ở Tây Nguyên, cho đến nay vẫn còn có người thuộc lòng. Bài thơ như sau: bọn tôi tới những nơi tưởng không có hơi người thì nương sắn lại hiện ra xòe lá vẫy. Sắn rồi sắn cứ biếc lên như vậy khắp một vùng lũng hẹp dốc cao, như là sắn của trời cho, muốn dỡ có sao đâu, dỡ để luộc, dỡ để gùi được tất. Một trung đoàn ư, một sư đoàn ư, thả sức. Đây nồi sắn thạch xanh mà không thể hết, đừng lo. Vào đây lần đầu xin bạn nhớ cho, có thói quen của người đi trước ta để lại, dỡ một gốc hãy trồng thêm mấy gốc, gặp bom phạt cây nào nhặt cành gãy trồng thay. Bọn tôi đi vào những rừng sắn ở đây, cây mới nhú mầm, cây đã tầm tay với. Đội ngũ sắn cũng có nhiều lứa tuổi, cũng như là trong đội ngũ chúng ta. Nhớ các chị các anh tới phát rẫy năm nào, dưới mỗi gốc giọt mồ hôi thấm đọng, tình đồng chí ngấm bùi hương vị sắn, đường đi lá biếc xuân sao. Cũng phải kể thêm rằng không những chỉ trồng sắn mà bộ đội ta còn trồng cả dừa, cả lê kima để tỏ rõ ý chí bám trụ đến cùng của người lính Tây Nguyên. Lại có chuyện về bài ca cây sắn. Nói đến bài cây sắn tấn công, không một người lính Tây Nguyên nào thời chống Mỹ lại không biết tới. Trước cao trào trồng sắn ở mặt trận, có người lính đã cảm xúc và làm thành bài hát. Lời của bài hát như sau: một cây sắn ta trồng là một tên Mỹ gục, ngàn cây sắn ta vun là ngàn tên giặc tan thây. Khoái không, khoái không, ta yêu cây sắn dễ trồng xanh tươi với núi sông. Nơi nơi cây sắn khắp vùng, bao la sắn điệp trùng, ngàn ngàn kho sắn đầy. Giặc nào dám đến đây, sắn này vung lên ngay, đánh cho giặc tan thây. Khoái không, khoái không. Bài hát cây sắn tấn công đã được đội văn nghệ xung kích của mặt trận gian dựng và là tiết mục độc đáo của bộ đội Tây Nguyên tham dự hội diễn văn nghệ toàn chiến trường miền Nam tổ chức vào cuối năm 1969. Ngoài cây lúa, cây sắn, bộ đội Tây Nguyên còn trồng ngô, trồng đỗ, trồng lạc, trồng khoai, trồng rong riềng, gieo kê, gieo vừng, gieo đỗ. Có thể nói chưa thấy ở nơi đâu trên thế giới này, từ trong lịch sử các cuộc chiến tranh, lại có một đội quân vừa chiến đấu vừa sản xuất thuần thục như quân đội ta nói chung và bộ đội Tây Nguyên nói riêng. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.